Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 479, chương 479, vô liêm sỉ. Mới vừa rồi Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu chỉ là ăn một chút. Bây giờ nếu muốn tiệc mời Đỗ Cấu, tự nhiên không thể ăn nữa như vậy phổ thông. Cho nên, trong điện những thứ này không sai biệt lắm đã nguội thức ăn tất cả đều rút lui đi xuống. Lần nữa thay mới, Đỗ Cấu thấy Lý Nhị không có phân phó ngự thiện phòng. Liền minh bạch Lý Nhị đã phân phó, không khỏi tâm lý ấm áp. Mặc dù lão thất phu luôn là khi dễ nàng, nhưng là đối hắn thật là không tệ. Chính là không biết loại quan hệ này có thể kéo dài bao lâu. Hắn hy vọng là vĩnh viễn. Nhân cơ hội này, Đỗ Cấu thấy ra miệng giới thiệu cuối cùng một món lễ vật. Bệ hạ, nương nương, thực ra thần lần này tới còn có một thứ bảo bối. Còn có, ngươi không phải nói liền bốn cái sao? Là bốn cái, bất quá thần nói thứ tư cái lễ vật là thủy tinh. Cửa sổ thủy tinh cùng cuối cùng này vật đều là thủy tinh chế tác. Lý Nhị gật đầu một cái, bây giờ hắn đối thủy tinh vô cùng hiếu kỳ. Mang lên đi, dứt tiếng nói. Liền thấy bốn cái thị vệ mang một khối cao 9 thước, dài 3 xích tấm ván khuôn mẫu đồ vật vào đại điện. Trên ván gỗ đang đắp tấm vải đỏ, bên trong không biết để vật gì. Bên cạnh còn có một cái thị vệ bưng một cái hộp gỗ. Đỗ Cấu tự mình động thủ để cho người ta đem tấm ván khuôn mẫu đồ vật chồm người lên. Sau đó nhìn Lý Nhị, bệ hạ, nương nương, mời vào tới. Lý Nhị cùng trưởng tôn hoàng hậu nhìn một chút Đỗ Cấu, theo lời nhích tới gần. Đỗ Cấu suy nghĩ một chút, hay lại là dặn dò một câu, bệ hạ, trong này là cái gương, bất quá kính này rất rõ ràng, cho nên một hồi ngài ngàn vạn lần chớ kinh ngạc. Gương, Lý Nhị nhất thời tẻ nhạt vô vị, lại vừa là nữ nhân vật kiện, còn giật mình. Cái này có gì ăn ngon sợ? Hắn thân là hoàng đế, cái gì gương không gặp qua? Nhưng mà, sau một khắc, Đỗ Cấu đột nhiên kéo xuống rồi che tại trên gương tấm vải đỏ. Lý Nhị chỉ nhìn một cái, nhất thời ngây ngô đứng ở tại chỗ. Trưởng tôn hoàng hậu cũng giật mình che miệng lại, mắt kính trừng lão đại. Đây là gương, phi, đây chính là gương. Chỉ là cái gương này làm sao sẽ rõ ràng như vậy? Lý Nhị bất ngờ phát hiện, trong gương lại hoàn mỹ ánh bắn ra hắn giật mình mặt mũi cùng hoàn cảnh chung quanh. Thậm chí ngay cả màu sắc cũng không kém chút nào. Hắn nhìn gương, phảng phất đang nhìn một cái thế giới khác chính mình. Sống nhiều năm như vậy, Lý Nhị vẫn là lần đầu tiên rõ ràng như vậy trực quan nhìn thẳng dung mạo mình. Hắn thậm chí có thể thấy trên mặt mình lỗ chân lông cùng hốc mắt chung quanh nhàn nhạt vành mắt đen. Trưởng tôn hoàng hậu càng phải như vậy. Nữ nhân đối gương là xuất phát từ nội tâm yêu thích. Trưởng tôn hoàng hậu cũng tựa hồ lần đầu tiên phát hiện. Chính mình lại so với tưởng tượng chính mình còn phải mỹ. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy rõ ràng như vậy chính mình. Nhìn trong gương người kia, hắn phảng phất đang nhìn một người khác, bởi vì trong gương nhân quá chân thật, thật là khó mà để cho người ta tin tưởng. Này thật là không phải pháp thuật, không riêng gì bọn họ, Cao Công Công cùng có thể thấy gương các cung nữ, toàn bộ là một bộ si ngốc, giống như bọn họ là không phải giật mình gương tác dụng. Trên thực tế, một mặt tốt gương đồng cũng có thể đại khái ánh chiếu ra mọi người cơ bản dung mạo. Thế nhưng dù sao không đủ rõ ràng, hơn nữa cũng không có lớn như vậy, thị giác hiệu quả không có như vậy lực trùng kích. Trước đó, sợ rằng không có bất kỳ người nào gặp qua 3 thước rộng. Một người cao gương, còn là rõ ràng như vậy. Đây cũng là Đỗ gia đại lang phát minh. Như thế, tài năng, làm chân yêu nghiệt a. E là cho dù là viên thiên sư cũng không có như vậy thần lực a. Lý Nhị một hồi lâu mới tỉnh lại. Hắn từ từ phụ cận một bước, sau đó nhìn trong gương chính mình. đột nhiên bắt đầu nhảy lên múa, hướng về phía gương đung đưa trái phải. Đỗ Cấu nhất thời một trận buồn nôn. Hắn đã sớm nghe nói đường nhân tốt múa, nghe nói vào triều thời điểm có thời điểm biết khiêu vũ, thậm chí ở trên triều đình nhảy vọt hăng hái, biểu thị đối bệ hạ càng tôn kính. Đỗ Cấu không chịu nổi loại này lễ nghi, đại câu quá lớn, trưởng tôn hoàng hậu ngược lại là rất dè đặt, chỉ là nàng xem hướng gương ánh mắt tràn đầy khát vọng. Chỉ tiếc a, Đỗ Cấu tâm lý than thầm, kính này là Lưỡng Tý Sơn kiệt xuất nhất, cũng là duy nhất một kiệt tác. Nghe nói hắn xuất hiện là một cái tình cờ, ở sau đó lại cũng không có lớn như vậy gương thành hình. Ngay từ đầu hắn cũng không nỡ bỏ, nhưng nghĩ tới chính mình nàng dâu, Đỗ Cấu bắt đầu cắn răng đưa vào cung. Cũng may hắn còn có ba mặt cao cỡ nửa người. Hắn định cho Trường Nhạc một mặt, chính mình lưu một mặt, còn lại một mặt làm Thương Lâu Trấn Lầu Chí Bảo. Đỗ Cấu đem kính này chân quý báo cho Lý Nhị, tránh cho Lý Nhị không biết quý trọng. Lý Nhị nghe xong, Đỗ Cấu càng hài lòng. Như thế chân bảo, Đỗ Cấu có thể thản nhiên như vậy đưa cho hắn, đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. Lý Nhị vỗ một cái Đỗ Cấu bả vai, không có nói gì nhiều. Sau đó, Đỗ Cấu để cho người ta đem hộp nhỏ bưng lên. Đỗ Cấu nắm hộp nhỏ đưa cho Lý Nhị. Bệ hạ, trong này có chút nhỏ gương, đều là hai thước thấy phương lớn nhỏ, tổng cộng có thập diện. Lý Nhị nhận lấy, mở ra xem, thấy bên trong cái gương cùng cái gương lớn hiệu quả như thế, chỉ là nhỏ bé nhỏ mà thôi, không khỏi rất là hài lòng. Sau đó, chính là chia của rồi. Lý Nhị sủng ái trưởng tôn hoàng hậu, muốn đem cái gương lớn ở lại chỗ này, lại bị trưởng tôn hoàng hậu khuyên can. Trưởng tôn hoàng hậu ý là, hậu cung chị em gái đông đảo, hắn được cửa sổ thủy tinh nhà đã là ân sủng quá nặng. Nếu như khi lấy được này ra đời bên trên tối cái gương lớn, khó tránh khỏi sẽ dẫn người ghen tị, chọc cho hậu cung không yên. Ở một bên Đỗ Cấu nghe, tâm lý đối trưởng tôn hoàng hậu bội phục đầu dạp xuống đất. Không hổ là trong lịch sử nổi danh hiền hậu, đối mặt như thế bảo kính cũng có thể thản nhiên cự tuyệt. Thật là không dễ dàng, bất quá ta nàng dâu cũng không kém. Nghĩ đến Trường Nhạc, Đỗ Cấu tâm lý mỹ tư tư. Trường Nhạc là trưởng tôn hoàng hậu một tay nuôi nấng, vô luận là tướng mạo, tính cách hay là thông minh tài trí, cũng thừa kế trưởng tôn hoàng hậu toàn bộ ưu điểm, thậm chí so với trưởng tôn hoàng hậu xuất sắc hơn. Đối với hậu cung chuyện, Lý Nhị tin được trưởng tôn hoàng hậu, trên căn bản nói gì nghe nấy, rất ít tự mình nhúng tay. Nếu trưởng tôn hoàng hậu nói như thế, Lý Nhị cũng sẽ không kiên trì. Hơn nữa hắn đối kính này cũng rất thích, liền dự định bắt được Vạn Xuân Điện đi. Kết quả, trưởng tôn hoàng hậu lại có bất đồng ý kiến. Trưởng tôn hoàng hậu ngược lại là không nói thẳng, chỉ là vô tình hay cố ý nhắc tới Ngụy Trinh. Lý Nhị lúc ấy liền do dự, nghĩ đến Ngụy Trinh, Lý Nhị tâm tình liền phức tạp dị thường. Gần thích bởi vì xương cánh tay, vừa hận cắn răng nghiến lợi, nhất là đối với Ngụy Trinh can thiệp hắn cuộc sống riêng chuyện, càng làm cho hắn ghét cay ghét đắng. Nhưng là không có cách nào, ai bảo trên người Lý Nhị có điểm nhơ. Nếu muốn làm minh quân thì phải nhẫn, không thể để cho người đời sau cảm thấy hắn vui giận vô thường. Không nghe được ý kiến, nhìn Lý Nhị ánh mắt của phẫn nộ, Đỗ Cấu sợ hết hồn hết vía. Thật không biết Ngụy lão đầu làm cái gì chuyện, có thể đem Lý Nhị bước tới mức này. Thật là nói Ngụy biến sắc a. Ngược lại là trưởng tôn hoàng hậu, thần sắc như thường, nàng đối Lý Nhị cùng Ngụy Trinh giữ yêu hận tình cừu sớm đã thành thói quen. Vậy làm sao bây giờ? Cái gương này cũng không thể ném chứ. Đỗ Cấu mí mắt trực nhảy. Người tốt, người thật đúng là dám nói. Trưởng tôn hoàng hậu cũng cau mày, có chút hơi khó. Cuối cùng Lý Nhị nhìn về phía Đỗ Cấu, ý kia chính là ngươi tiểu tử chọc cho phiền toái, tiểu tử ngươi phải nghĩ biện pháp. Đỗ Cấu thiếu chút nữa bị tức cười, thiên hạ lại có người vô liêm sỉ như thế, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.